Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, vô địch thủ lĩnh đại tài tung hoành không phải ngẫu nhiên. Chiêu thức tốt luyện, ý cảnh khó học, chiêu thức làm hình, ý cảnh làm tâm, tô kiếp sở học tâm ý nắm, quốc quắc đầu, công phu. Bộ pháp vô cùng đơn giản, một trước một sau. Tiến thối ở giữa phân ra thắng bại, căn bản không có xê dịch thủ đoạn, cái này cùng bát quái trưởng công phu hoàn toàn khác biệt. Bát quái trưởng là đạo gia, giảng cứu là chu dịch quẻ tượng, sơn hà vạn tượng, hết sức phức tạp, mà tâm ý nắm là thiền tông, ý tứ là toàn tâm toàn ý, thủy chung như một, hai người bản chất khác biệt. Công phu bề ngoài cũng liền có to lớn khác nhau. Tâm ý nắm chiêu thức bộ pháp đều rất đơn giản, nhưng cũng rất khó luyện tập. Bát quái trưởng càng khó luyện tập. Cho dù là tô kiếp mình bây giờ đi học tập cái này, muốn đem bát quái trưởng ý cảnh toàn bộ diễn luyện ra. Dưới chân có quẻ tượng, các loại biến hóa đều hiện ra. Thật đang xuất thần nhập hóa, cũng chỉ sợ cần thời gian một tuần. Người trẻ tuổi trước mắt này chỉ cần 3 ngày. Long Thiên Minh, ngươi đã xuất sư, ta không dạy được ngươi thứ gì. Bát quái trưởng quả đấm sư đối người trẻ tuổi này nói. Bát quái trưởng tinh túy ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Càng khó hơn chính là thế mà chạy ra ta tìm hiểu 30 năm mới tìm hiểu ra tới bộ pháp ý vị. Ngươi liền chu dịch bát quái đủ loại quẻ tượng đều hoàn toàn lĩnh hội. Đơn giản liền là thiên hàng kỳ tài, khó trách Lưu Quang Liệt đem ngươi đề cử cho ta. Ta lúc đầu là không tin, nhưng bây giờ hoàn toàn tin tưởng. Lưu Quang Liệt nổi danh nhất liền là Minh Luân Đạo dẫn thuật. Nghe nói hắn môn công phu này, cho dù là con trai mình Lưu Tử Hào đều không có học được. Chỉ có một cái gọi là làm Trương Tấn Xuyên người trẻ tuổi học xong. Không biết ngươi học được như thế nào? Ta đã hoàn toàn học xong. Long Thiên Minh gật đầu nói. Cái này chừng 15 tuổi thiếu niên thần thái trầm ổn. Không có chút nào táo bạo cảm xúc. Bên trong như một đoàn thủy tinh. Bên trong thủy tinh tựa hồ lại có một đám lửa. Hắn liền là Long Thiên Minh. Trùng hợp như vậy, Tô Kiếp hơi kinh ngạc. Tại Minh Luân võ giáo bên trong hắn cùng Cổ Dương Lưu Quang Liệt nói chuyện phiếm. Chỉ biết sảng khoái hạ Minh Luân võ giáo học sinh bên trong. Xuất sắc nhất liền là Long Thiên Minh. Thậm chí Cổ Dương đều nói hắn là 300 năm khó gặp thiên tài. Liền xem như Khang Cốc, cũng chỉ có thể đủ bị đánh giá làm 100 năm khó gặp một lần kỳ tài mà thôi. Cổ Dương là sẽ không khuếch đại. Hắn này loại ám thế giới ra người tới. Có sao nói vậy? Có hai nói hai. Hiện tại Tô Kiếp cuối cùng là thấy được, vẻn vẹn không lâu sau, hắn mới hiểu được Cổ Dương thật sự là nói không giả. Đám người này tại đây bên trong luyện tập bát quái trưởng. Chung quanh cũng có một số người đang quan sát, Tô Kiếp xen lẫn tại người quan sát bên trong, xem ra giống như là cái tại trong công viên luyện công buổi sáng tản bộ học sinh. Không có chút nào dẫn tới những người này chú ý. Dùng hắn tu vi hiện tại, trừ phi là Lưu Quang Liệt, Trương Hồng Thanh này loại tuyệt thế đại cự đầu bên ngoài, đều không thể xem thấu hắn tu vi chân chính như thế nào. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn đến, ngộ cảnh giới về sau, chỉ sợ những người này đều rất khó coi mặc vào, mà lại hắn cùng đám người này cách nhau rất xa, bởi vì hắn thính lực siêu cường. Những người này nói chuyện đều tại trong tai của hắn rõ ràng có thể nghe. Minh Luân Đạo dẫn thuật trọng yếu nhất chính là một cái chậm. So với Thái Cực Quyền còn phải chậm hơn rất nhiều lần. Ta tiếp xúc qua một lần, căn bản học không được. Cũng không biết Lưu Quang Liệt làm sao sáng tạo như thế một môn công phu. Bát quái trưởng quả đấm. Sư nói, ta mặc dù không có gì có thể dạy ngươi. Nhưng này tứ cửu thành trong ngoài có khả năng giáo ngươi rất nhiều người. Tháng sau vừa vặn có một cơ hội, Đường Nam Sơn 50 tuổi thọ yến, rất nhiều người đều hội tiến đến. Ngươi đi theo ta đi qua, kết bạn hạ những cái kia đại hành gia, bọn hắn tuyệt đối chịu dạy ngươi. Nhất là Đường Nam Sơn tuyệt chiêu, gọi là nhiếp hồn tay. Chỉ cần tay của hắn ở trước mặt ngươi hoảng động một cái, ngón tay bay lượn ở giữa, là có thể đem người thôi miên, hồn đều bị thu đi. Cũng chưa từng thấy tận mắt người, làm sao đều không tưởng tượng ra được huyền bí trong đó vị trí. Được rồi, Long Thiên Minh gật đầu, Tô Kiếp tại đây bên trong xem trong chốc lát, đã tập trung vào người này. Hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, Long Thiên Minh ước chừng tại đây bên trong rèn luyện một giờ sau liền rời đi, Tô Kiếp thần không biết quỷ không hay đi theo. Bởi vì hắn bằng vào trực giác, cảm thấy này Long Thiên Minh có chút vấn đề. Long Thiên Minh đón một chiếc xe, thế mà đi tới hợp đạo tập đoàn bên ngoài. Ngay tại Long Thiên Minh sau khi xuống xe, một người theo hợp đạo trong tập đoàn đi tới. Tô Kiếp thình lình phát hiện, người này liền là Ôn Đình. Ôn Đình đi tới, cùng Long Thiên Minh lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Hai người một trước một sau. Nhìn như hào không thể làm chung đi vào bên cạnh một cái trong quán cà phê. Tựa hồ mong muốn đàm sự tình gì. Hai người kia nhận biết. Tô Kiếp chỉ bằng mượn một ánh mắt, liền đã nhìn ra. Long Thiên Minh cùng Ôn Đình tuyệt đối là quen biết đã lâu. Thậm chí là cùng một bọn. Hẳn là, này Long Thiên Minh cũng là tay phần trại huấn luyện bồi dưỡng ra được. Tô Kiếp không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào theo. Hắn cũng không sợ bị phát hiện, ngược lại hắn đã chính diện đối qua Ôn Đình, chỉ cần hơi nghe được một chút dấu vết để lại, liền có thể xác định một ít chuyện. Hắn hiện tại thu liễm khí tức, dùng một chút đặc công theo dõi thủ đoạn, cho dù là Ôn Đình cũng không có phát hiện hắn. Nếu như là tại đi Minh Luân võ giáo trước đó, hắn khẳng định sẽ bị Ôn Đình phát hiện. Thế nhưng hiện tại tinh thần của hắn tu vi đề cao rất nhiều, cho dù là Ôn Đình cũng không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Bất quá hắn cũng không dám áp sát quá gần. Ôn Đình cùng Long Thiên Minh đi vào một cái gian phòng bên trong. Tô Kiếp ngay tại phía ngoài phòng khách nơi hẻo lánh, chợt nắm chính mình tinh thần tập trung, muốn nghe rõ ràng bên trong bao gian một ít lời ngữ. Trong đầu của hắn phác họa ra tới Ôn Đình cùng Long Thiên Minh đi vào phòng về sau tình huống. Chuyện của ngươi làm xong, nắm Hạo Vũ điện ảnh nghiệp nhập vào hợp đạo trong tập đoàn. Lần này làm rất khá, đại thủ lĩnh phi thường trọng thị lần này cũng mua. Nhưng tiếp xuống ngươi muốn phòng bị một việc là Lưu Thạch đem ngươi đoạt quyền lực. Hắn đã đối ngươi lên lòng nghi ngờ. Long Thiên Minh nói, đây đều là thứ yếu. Ta có khả năng giải quyết Lưu Thạch. Ôn Đình nói, ta muốn hỏi, đại thủ lĩnh bây giờ đang ở tiến hành cái gì nghiên cứu? UD bây giờ trở lại trại huấn luyện không có. Ngươi là đại thủ lĩnh tự mình bồi dưỡng. Đại thủ lĩnh một mực là ngươi huấn luyện viên. Nhưng ngươi tu luyện còn không có thành tựu. Làm sao lại đi ra rồi? Này chút không phải ngươi hẳn là hỏi. Long Thiên Minh nói, UD đã thoát ly trại huấn luyện, đại thủ lĩnh cũng rất bất đắc dĩ. Hai người lý niệm khác biệt, ta không phải hỏi cái này. Hiện tại UD tại bên ngoài tìm khắp nơi người bồi dưỡng, cho ta tạo thành không ít phiền phức. Hắn phối hợp một cái tên là Tô Kiếp, hiện tại bang Lưu Thạch làm việc, khắp nơi đều nhìn ta chằm chằm. Mặt khác còn nuôi dưỡng một cái tên là Khang Cốc, cũng tại phá hư kế hoạch của ta, một phần vạn lại chui ra ngoài một cái, ta cũng sứt đầu mẻ chán. Ôn Đình nói, đây đều là râu ria không đáng kể. Long Thiên Minh nói, việc cấp bách là gia tốc vận hành, nắm hợp đạo tập đoàn thẩm thấu, nhưng Lưu Thạch không thể giết. Giết Lưu Thạch, hợp đạo tập đoàn hội loạn, vậy chúng ta cũng không có cái gì giá trị thu hoạch được. Tốt nhất là nhường Lưu Thạch gia nhập chúng ta trận doanh. Bằng vào năng lượng của hắn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Lưu Thạch không thể lại nghe ta. Ôn Đình lắc đầu, chuyện này độ khó vô cùng lớn. Như vậy con của hắn đâu? Long Thiên Minh hỏi, con của hắn cũng là nhân vật lợi hại. Ôn Đình nói, là theo Hắc Thủy trại huấn luyện đi ra. Đen Thủy Đại Sư là giáo luyện của hắn. Căn bản không có khả năng giải quyết, mà lại hắn hiện tại đã đối ta tiến hành toàn phương vị phòng bị. Liên sát hắn đều không phải là dễ dàng như vậy. Ta biết Lưu Thạch rất khó giải quyết, cho nên đại thủ lĩnh chuẩn bị tự mình cùng Lưu Thạch gặp một lần. Long Thiên Minh nói, cái gì? Đại thủ lĩnh tự mình đến thuyết phục Lưu Thạch. Ôn Đình chợt đứng lên, hắn giật nảy cả mình, bởi vì cho dù là dùng thực lực của hắn, tại đại thủ lĩnh trước mặt, cũng là như tiểu hài hài hước. Đại thủ lĩnh nắm giữ lực lượng càng là hắn chỗ không có thể so sánh. Mà lại, cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua đại thủ lĩnh chân diện mục. Từ lúc nào cùng Lưu Thạch gặp mặt, có cần hay không để ta làm an bài? Ôn Đình nói, không cần. Long Thiên Minh nói, đại thủ lĩnh sự tình là tuyệt đối bí mật. Ta hôm nay sở dĩ tiết lộ cho ngươi, liền là phải nói cho ngươi. Kế hoạch của các ngươi tạm thời không cần chấp hành, không cần đối Lưu Thạch tiến hành tổn thương, cũng không thể giết con của hắn. Hết thảy đều đang đợi đại thủ lĩnh cùng Lưu Thạch gặp mặt sau này hãy nói. Biết, Ôn Đình căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh này. Liền là như thế chuyện gì? Long Thiên Minh nói, còn có, ngươi có phải hay không cho là ta cảnh giới rất thấp, không đủ để hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ? Ngươi bây giờ cảnh giới thật có chút thấp. Ôn Đình ngữ khí cũng không có khách khí, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện. Long Thiên Minh thực lực bây giờ cũng còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới, cũng không thể cùng Phong Hằng ít sánh vai. Ta tại làm tích xúc, tiến hành hoàn mỹ nhất thuế biến. Long Thiên Minh nói, đây là đại thủ lĩnh gần nhất nghiên cứu ra được kết quả. Ta trong mấy ngày qua đi theo rất nhiều quả đấm sư học quyền pháp, cũng là tại tích xúc. Bất quá này huyền bí trong đó, ngươi không nhất định có thể hiểu được. Kỳ thật đại thủ lĩnh cũng là tham khảo UD rất nhiều thành quả nghiên cứu. Tốt, tháng sau, đường Nam Sơn 50 đại thọ, Lưu Thạch cũng sẽ đi. Không biết có thể hay không mang ngươi. Ta cũng tại danh sách mời. Ôn Đình nói, đường Nam Sơn lực ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thuộc về loại kia tại trong mắt người bình thường căn bản chưa từng nghe qua người. Nhưng tại trong xã hội thượng lưu, lại là chân chính giáo phụ. Loại người này nếu như có thể kết bạn, đạt được hắn yêu ái, cũng có thể nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Vậy liền xem bản lãnh của ngươi. Long Thiên Minh nói, nghe nói hắn tướng thuật cũng là nhất tuyệt. Đừng để hắn nhìn ra ngươi manh mối gì liền tốt. Nói mấy câu về sau, Long Thiên Minh liền theo trong rạp đi ra rời khỏi nơi này. Tô Kiếp loáng thoáng nghe được một chút đối thoại của hai người. Vì phòng ngừa Ôn Đình phát hiện, hắn đã sớm sớm rời đi. Trên đường, hắn rơi vào trầm tư. Này thân phận của Long Thiên Minh cư to lớn như thế, tài phần trại huấn luyện đại thủ lĩnh lại có thể là giáo luyện của hắn. Cái này đại thủ lĩnh có thể là địa cầu người mạnh nhất. Có 102, liền UD cũng không bằng hắn. Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp một lần. Tài phần trại huấn luyện đại thủ lĩnh, Tô Kiếp sớm đã có hứng thú, nhưng hắn cũng biết nói, người này 10 phần nguy hiểm, muốn giết mình, chỉ sợ thực lực bây giờ căn bản ngăn cản không nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục